Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, hù chết người tin tức. Bởi vì hết thảy khán giả đều biết, Vượt Ngục là Trương Dương tiến cử. Vì lẽ đó võng hữu môn đều dồn dập chạy đến hắn Vi Bác xuống tìm hỏi có hay không tập tiếp theo sự tình. Mặc dù biết Trương Dương trả lời không thế nào đáng tin, nhưng bị điếu chân khẩu vị bọn họ cũng thực sự là không có cách nào. Bởi vì Trương Dương là cùng xe duy nhất có thể biết một chút tin tức người. Buổi tối hôm đó hơn 8 giờ, Trương Dương hồi phục đại gia quan tâm nhất vấn đề này. Tập tiếp theo khẳng định là có. Hắn Vi Bác nhất thời nhen lửa rất nhiều võng hữu môn nhiệt tình. Thật hay giả a? Ta phát hiện ta cũng không biết có nên hay không tin ngươi. Ngươi là làm sao biết? Ngươi không hồi phục cũng còn tốt. Ngươi một hồi phục trong lòng ta làm sao có loại dự cảm xấu đây? Hơn 9 giờ thời điểm, Trương Dương lần thứ 2 hồi phục. Bảo đảm là thật sự. Đều nói rồi ta là này bộ kịch đạo diễn. Các ngươi làm sao liền không tin đây? Nhìn câu trả lời này, võng hữu môn đều sắp khóc. Bởi vì bọn họ cảm thấy câu trả lời này thực sự là quá vô căn cứ. Sau đó, một gì đó ngươi có thể hay không chính kinh một điểm a? Ngươi có thể hay không hơi yếu điểm mặt a? Đến cùng có vẫn không có a loại hình hồi phục liền đầy dẫy toàn bộ Vi Bác. Làm cho rất nhiều xem trò vui tiểu đồng bọn nhạc cái liên tục. Như này chủng công mở ở Vi Bác trên nói mỏ minh tinh cũng thật là không nhiều a. Lẽ nào hắn liền thật sự một điểm hình tượng cũng không muốn sao? Nếu để cho Trương Dương biết những người này ý nghĩ phỏng chừng cũng sẽ khóc chết rồi. Các ngươi mỗi ngày nói ta không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Ta nơi nào còn có hình tượng a? Lại sau đó, võng hữu môn rất bi thương phát hiện Trương Dương không hồi phục bọn họ còn có chút chờ đợi. Hắn hiện tại như thế một hồi phục, tất cả mọi người lại đều có loại dự cảm xấu. Sẽ không là thật không có tập tiếp theo chứ? Phục hồi tinh thần lại, võng hữu môn cảm thấy hối hận. Hối hận chính mình lòng hiếu kỳ quá nặng chạy đi hỏi cái này người không đáng tin cậy. Hiện tại được rồi, được một không biết thực hư đáp án. Này đáp án còn không bằng không muốn đây. Ở thứ tư thời điểm, động họa điện ảnh áp phích ở mấy cái thành thị cấp một trạm tàu điện ngầm cùng trạm xe buýt lặng lẽ. Thượng tuyến. Áp phích trên màu sắc phi thường tươi đẹp, cấp độ cũng phi thường rõ ràng. Khoác mũ che màu đỏ hầu tử lấy một loại phi thường bá khí tư thế nửa quỳ ở đĩa. Trong ánh mắt đầy dẫy hung ác, ở áp phích phía trên mũ che màu đỏ trên còn viết màu vàng đại tự. Đại thánh trở về, khả năng là bởi vì hình ảnh rất tươi đẹp nguyên nhân. Rất nhiều nhìn thấy áp phích người cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đối với này con mặt dài hầu tử tạo hình cảm thấy buồn cười. Nếu như không phải bên cạnh viết đại thánh hai chữ, e sợ không có ai sẽ đem nó cùng đại thánh hai chữ liên hệ tới. Có người hơi cảm thấy hứng thú để sát vào một chút. Sau đó nhìn thấy lại mới một loạt hơi nhỏ hơn tự. Viết chế tác công ty cùng chiếu phim ngày tự. Có người đối với này phòng làm việc cảm thấy xa lạ. Có người đang nhìn đến sau nhưng là con mắt mờ sáng. Nhưng càng nhiều cảnh tượng vội vã người chỉ nhìn thấy này con mặt dài hầu tử. Ở tại bọn hắn đem áp phích lên giá sau. Rất nhiều vẫn đang chăm chú cái kia phòng làm việc đồng hành cũng ngay đầu tiên biết rồi này bộ. Động họa, ở biết Trương Dương lại đẩy ra một bộ động họa sau. Rất nhiều người đều có chút kinh ngạc. Từ Trương Dương bị phong sát tin tức truyền ra bắt đầu. Những này những người đồng hành liền phi thường hiếu kỳ Trương Dương sẽ là phản ứng gì. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút hắn khí cực bại phôi dáng dấp. Bởi vì bọn họ vui sướng chính là thành lập nổi thống khổ của hắn bên trên. Nhưng nhường bọn họ rất thất vọng chính là đại thời gian nửa tháng qua, trừ ngày hôm trước phát ra hai cái liên quan với Vượt Ngục, Vi Bác ở ngoài, hắn lại không có bất cứ động tĩnh gì. Tất cả mọi người đều biết hắn sợ, biết hắn ở phía sau trong một quãng thời gian rất dài e sợ đều sẽ không lại có thêm động tĩnh gì. Thế nhưng bọn họ tất cả mọi người đều không ngờ rằng chính là liền ở tại bọn hắn dồn dập đưa ánh mắt từ bên kia thu lúc trở lại. Hắn đẩy ra một bộ động họa. Động họa, rất nhiều người khi nghe đến cái từ này sau đều vui vẻ. Là bởi vì không tìm được đầy đủ nhân thủ đến quay chụp. Vì lẽ đó ngươi lùi lại mà cầu việc khác đẩy ra này bộ động họa. Có người thậm chí hoài nghi này bộ động họa chính là trong khoảng thời gian này đuổi ra. Không phải vậy con hầu tử kia làm sao sẽ làm thành cái kia quỷ dáng vẻ. Chuyện này quả là chính là lật đổ mọi người đối với hầu tử nhận thức a. Càng làm cho bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là Trương Dương lại thay đổi dĩ vãng kiêu căng không có. Vì là này bộ động họa làm bất kỳ quảng cáo, lại lấy loại này lặng yên không một tiếng động phương thức đẩy ra. Nhìn tình cảnh này, rất nhiều người nhìn phía ánh mắt của hắn đều tràn ngập thương hại. Xem ra cái kia chàng phong sát đem hắn sợ đến quá chừng a. Điện ảnh đi ra liền quảng cáo đều không đánh dám. Cho tới này bộ động họa chất lượng, bọn họ theo bản năng quên. Quốc sản động họa, có thể tốt đi nơi nào? Liền những đại công ty kia chế tác được động họa đều là rạp chiếu phim một ngày bơi. Hắn một nho nhỏ phòng làm việc, có thể có xếp mảnh coi như là không sai. Đại gia ở buồn cười sau khi, cũng rất trực tiếp quên ba. 21 chiếu phim cái này ngày, Tiên Phong truyền thông. Lương Khởi cũng ngay lập tức biết rồi này bộ động họa. Đang nhìn đến cái kia tấm áp phích thời điểm, trên mặt hắn là tràn đầy trào phúng. 3.21 chiếu phim làm Trương Dương đối thủ cũ. Hắn liếc mắt liền thấy mặc vào Trương Dương dụng ý, nhất thời cười đến rừng không được đến. Theo chúng ta đánh lôi đài, ngươi từ đâu tới sức lực a? Chúng ta nhưng là Hollywood chế tác, bên kia kỹ thuật không biết suý quốc nội bao nhiêu điều phố. Hiện tại ngươi là thứ gì a? Tùy tùy tiện tiện làm bộ động họa liền dám đấu với chúng ta. Thực sự là buồn cười. Hắn cảm thấy Trương Dương hẳn là bị tức điên rồi. Bằng không làm sao sẽ làm ra loại này làm trò hề cho thiên hạ sự tình đến. Đối với hắn làm được động họa hắn một chút cũng không để ở trong lòng. Duy nhất có thể làm cho hắn có cảnh giác chính là hắn làm được tiết mục cùng kịch truyền hình. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. TV đài không có đối với hắn tiến hành phong sát. Bọn họ liền không có cách nào ngăn trở hắn đi tới bước tiến. Nhưng then chốt là hiện tại bọn họ cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn đi ngăn cản hắn. Liền toàn bộ ngành nghề phong sát loại này đại chiêu đều thả ra. Bọn họ cũng không có thủ đoạn tốt hơn. Chỉ có thể đến lúc đó hậu lại tùy cơ ứng biến. Ở toàn bộ nghiệp giới đều ở xem Trương Dương chuyện cười thời điểm. Trình Khánh Quang ba người cũng là gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Trương Dương nhường bọn họ đem áp phích thượng tuyến. Bọn họ cho rằng hắn sẽ ở trên mạng đồng bộ tuyên truyền. Đối với hắn tuyên truyền năng lực bọn họ vô cùng tin tưởng. Liền hắn cái kia không biết xấu hổ tính cách. Muốn chế tạo ra một hấp dẫn nhãn cầu đề tài cũng chính là vài phút sự tình. Nhưng là nhường bọn họ đều không ngờ rằng chính là hắn bên này vẫn không có động tĩnh. Bọn họ vừa gọi điện thoại thúc giục một lần. Nhưng được báo cho thời gian còn sớm. Bọn họ che đầu thở dài. Nhưng lại không thể làm gì. Tuy nói bọn họ tin tưởng Trương Dương năng lực. Có thể bây giờ cách chiếu phim liền nửa tháng cũng chưa tới. Bọn họ tuyên truyền nhưng cũng chỉ có mấy tấm áp phích. Nói không lo lắng đều là giả. Bọn họ biết này bộ động họa chất lượng. Nhưng Cinemax không biết a, cũng không đủ tuyên truyền. Không thể để cho này bộ động họa tiến vào công chúng tầm nhìn. Đến cuối cùng những kia Cinemax có thể hay không xếp mảnh đều là ẩn số. Dù sao đây là quốc sản động họa điện ảnh a. Nhường khán giả thất vọng rồi rất nhiều lần quốc sản động họa a. Thứ sáu sáng sớm, Trương Dương đi tới kỳ tích thị tần. Cùng Tả Thượng Hoa nói rồi một đêm nàng cả kinh một lát nói không ra lời tin tức. Qua sau một hồi, nàng mới dùng một loại khó mà tin nổi tới cực điểm ngữ khí hỏi. Người làm thế nào đến? Trương Dương cười nói. Liền như vậy a, không phải. Chấm ngoặc kép. Tả Thượng Hoa nỗ lực muốn đem ý của chính mình biểu đạt rõ ràng. Nhưng đến cuối cùng nhưng phát hiện trong đầu của chính mình cũng là hỗn loạn tưng bừng. Tin tức này thật sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tin tức này thực sự là quá khoách đại. Nếu để cho khán giả biết rồi, bọn họ sẽ là cỡ nào điên cuồng. Sẽ cho kỳ tích thị tần mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Ta đi sắp xếp một hồi thu lại sự tình. Trương Dương cười ha ha xoay người rời đi. Lưu lại vẫn không có phục hồi tinh thần lại Tả Thượng Hoa sững sờ ở tại chỗ đờ ra. Ra văn phòng, Trương Dương tìm tới Tô Thanh Ngôn. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Chính đang vội vàng cái gì Tô Thanh Ngôn nghe được âm thanh quay đầu liếc mắt nhìn. Hơi sững sờ. Hỏi, ngươi làm sao đến rồi? Có việc muốn ngươi hỗ trợ. Trương Dương nở nụ cười. Đem mình ý đồ đến nói một lần. Sau đó, Tô Thanh Ngôn đột nhiên che miệng mình. Không thể tin được nhìn hắn. Như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Ngươi không phải đang nói đùa. Nàng khó mà tin nổi hỏi. Trương Dương cười lắc đầu. Ngươi là làm thế nào đến? Tô Thanh Ngôn hỏi một câu cùng Tả Thượng Hoa như thế. Liền như vậy à, Trương Dương đưa ra đồng dạng trả lời. Sau đó cười ha ha lên lầu xem thu lại. Ngươi chuẩn bị một chút à. Liền vào ngày kia buổi chiều. 2 giờ chiều thời điểm. Kỳ tích thị tần không có dấu hiệu nào ở quan võng trang đầu thả ra một hù chết người tin tức. Vượt ngục. Đoàn kịch hết thảy diễn viên chính đem ở chủ nhật buổi chiều làm khách kỳ tích thị tần. Một canh giờ, toàn bộ hành trình trực tiếp, tin tức thả ra sau, khán giả kinh ngạc đến ngây người. Vô số đồng hành cũng cả kinh há to miệng. Liền ngay cả Lương Khởi đang nhìn đến tin tức sau đều bối rối. Ông trời a, người không phải đang nói đùa chứ? Đó là nước Mỹ, vượt ngục, đoàn kịch a. Người đem nước Mỹ những này vinh quang tột đỉnh diễn viên đều mời đi theo làm khách quý. Để người ta ngàn dặm xa xôi không ngại cực khổ cho các ngươi làm một canh giờ khách quý. Ta cái thảo, ai có mặt mũi lớn như vậy a? Tin tức thả ra vẻn vẹn mới 2 phút. Trên internet liền sôi trào. Vô số khán giả rơi vào trong cơn điên cuồng. Hưng phấn đến gào gào thét lên. Trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ. Vượt ngục, đoàn kịch, toàn bộ đoàn kịch, quả thực không thể tin được. Quả thực là không thể tin được a. Đây thực sự là vô cùng bạo tay a. Kỳ tích thị tần, người đây là muốn phong a. Ai lớn như vậy mặt mũi đem bọn họ đều mời đi theo a. Ông trời a, chuyện này quả thật là muốn hù chết người a. Ta muốn vé vào cửa, ta muốn đi hiện trường, lại còn là trực tiếp, ta đi. Đây thực sự là quá kích thích. Đây thực sự là một vui mừng thật lớn. Chủ nhật buổi sáng vừa vặn là đại kết cục. Không nghĩ tới bọn họ buổi chiều liền đến làm tiết mục. Trời ơi! Nhiệt tình như lửa khán giả đang thảo luận khu biểu đạt thực sự chính mình hưng phấn cùng thán. Phục! Kỳ tích thị tần lưu lượng mạnh thêm. Vô số không thể tin được khán giả dồn dập tới rồi một thăm dò hư thực. Này bộ Mỹ kịch thực sự là quá hỏa quá phát hỏa. Kịch bên trong diễn viên biểu hiện thực sự là quá tốt rồi. Tốt đến có vô số người trở thành bọn họ fan. Rất tình nguyện nhìn kịch ở ngoài bọn họ là cái gì dáng dấp cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.